Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 940. Ví dụ như nhờ anh trai rót cho cốc nước, lau mồ hôi cho anh trai đó. Trần Hữu Nghị ngồi một bên nhìn thật sự muốn bóp nát cả nắm đấm. Nhưng hết lần này đến lần khác không thể làm gì. Cũng không thể phất tay áo rời đi. Đối với anh ta mà nói, thật sự rất đau khổ. Biết rõ là Lăng Huyền cố ý diễn cho anh ta xem. Nhưng anh ta thật sự rất khó chịu. Cô gái kia nhiệt tình vui vẻ với người đàn ông khác. Còn đối với mình thì hờ hững lạnh lẽo. Mặt không biểu cảm. Nhưng bây giờ anh ta phải kìm nén nỗi đau trong lòng. Không biểu hiện ra ngoài. Khoảng một lúc sau, Lăng Huyền liền hỏi anh trai guitar. Chút nữa anh có sắp xếp gì không? Không có. Có chuyện gì không? Chút nữa sau khi tan tầm, đi ăn tối với tôi được không? Lăng Huyền chủ động mời. Anh trai guitar kia có chút vui vẻ bất ngờ. Anh ta liền nhanh chóng đáp ứng. Không được. Nghe thấy hai người nói chuyện, Trần Hữu Nghị không nhịn được thốt lên. Lúc này Lăng Huyền không thể để mắt đến anh ta. Lôi kéo cánh tay của anh trai guitar đứng lên. Mặc dù anh trai guitar cảm thấy thái độ của Lăng Huyền với người đàn ông kia rất kỳ lạ. Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ quá nhiều. Liền đi theo cô. Mùi hương của cô gái bên cạnh truyền vào mũi anh ta. Anh trai guitar trong nháy mắt cảm thấy tâm tình có chút xáo động. Hai người đi qua cạnh Trần Hữu Nghị, đi ra khỏi quán bar. Đúng lúc trong sơn trang này có một nhà hàng có âm nhạc. Trang trí hay món ăn cũng đều rất không tệ. Thế là Lăng Huyền và anh trai guitar đi đến nhà hàng kia. Trần Hữu Nghị tức giận vô cùng, đi theo sau hai người cũng đi vào nhà hàng. Kết quả là bữa cơm này anh ta cũng nuốt không trôi. Chỉ chăm chăm quan sát tình hình hai người kia. Cũng không biết là cố tình hay cố ý. Trần Hữu Nghị luôn cảm thấy thời điểm Lăng Huyền và anh trai guitar kia nói chuyện. Bất kể là giọng nói hay ngữ điệu hay động tác, đều ôn nhu dịu dàng thục nữ ngoài ý muốn. Dù sao cũng hoàn toàn khác biệt với bộ dạng lúc ở chung với anh ta. Đương nhiên, anh trai guitar cũng cảm thấy sai sai. Anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ta quen biết với cô gái này mới 2 ngày trước. Nhưng trước hôm nay thì quan hệ của hai người cũng không thân cận như thế. Chỉ là Lăng Huyền thỉnh thoảng sẽ đến nghe anh ta chơi guitar. Nhưng hôm nay cô đột nhiên đề nghị anh ta gọi cô là Huyền nhỏ. Hơn nữa còn chủ động mời mình đi ăn cơm. Trong lời nói giống như còn có chút tình cảm với mình. Anh trai guitar không thể không nói là mình có rung động. Thêm nữa cô gái này cũng rất xinh đẹp. Cho nên không chỉ có Lăng Huyền chủ động mà trên thực tế, anh trai guitar cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình. Tóm lại, dáng vẻ hai người bây giờ có chút mập mờ. Trong mắt Trần Hữu Nghị trướng mắt như có kim đâm. Một bữa cơm kết thúc, hai người rời khỏi nhà hàng. Trần Hữu Nghị cũng theo sát phía sau. Cách chương